Chương 171, báo tố bên trong nghệ vì. Canh thứ hai cuối cùng là đi thật là nhìn thấy những này bạo tẩu tộc sau khi rời đi, Dương cũng là quyết định không còn gì để nói, xì dầu quả nhiên liền là xì dầu, một điểm tiêu chuẩn đều không có, dạng này liền nghỉ cơm, làm nóng người đều còn không có. Tiếp đó, hai người lại là thu thập một chút tâm tình, sau đó lên xe đạp tiếp tục hướng phía Phục Xì Ả City xuất phát, bởi vì nơi này hết thể chỉ có một con đường, cho nên hoàn toàn không cần lo lắng hội sẽ lạc đường. Hô hô hô hô hô đi tới một đoạn thời gian, ước chừng đến một nửa lộ trình, đã thấy thời tiết bỗng nhiên tối xuống, mà lại bỗng nhiên gió bắt đầu thổi, ngồi tại xe bên trên đều cảm thấy xe đạp có chu tờ bất ổn, thời tiết chính là như vậy, bê tốc tốt lúc hỏng, xác thực cũng là để cho người ta không thể phỏng đoán, nhất là càng đến gần bờ biển thành thị Phục Xì Ả City liền càng như vậy. Sắp Dĩ Nạ thấy thế mở miệng nói ra, nhìn giống như trời muốn mưa dáng vẻ chỉ nam đã nói, xịt lình rau một nửa lộ trình sau sẽ có nghỉ ngơi địa phương, chúng ta nhanh thêm một chút nhanh vượt qua tránh một chút đi gió thật to, rất rõ ràng trận mưa này khẳng định không nhỏ, Dương nghe tiếng sau đối Sạp Dĩ Nạ mở miệng nói. Sạp Dĩ Nạ nghe tiếng cũng là nhẹ gật đầu, hai người lại lần nữa tăng nhanh tốc độ tiến lên, mắt thấy là phải nhìn thấy nghỉ ngơi địa phương thời điểm Dương bỗng nhiên nhấn xuống phanh lại. Ngươi thế nào xem ra tựa như là báo tô muốn tới, còn không mau một chút đi. Sạp Dĩ Nạ thấy thế cũng là nghe xuống dưới mở miệng no ý, lúc này ngoại trừ gió thật to bên ngoài, cái khác đều rất bình tĩnh, mây đen tụ tập lại, nhưng không có thần đờ, cho người ta cảm giác rất ngột ngạt, xem xét liền là báo tô muốn tới khúc nhạc dạo, không nhanh tìm tơ ý tránh né địa phương, liền xem như siêu năng lực giả cũng vẫn là rất nguy hiểm. Khoảng cách cũng không xa. Người trước đi qua ta tối nay lại tới. Dương nghe Sạp Dĩ Nạ âm thanh âm về sau, quay đầu nhìn về phía lúc đến con đường, sau đó lại quay đầu đối Sạp Dĩ Nạ mở miệng nói. Cái gì không đợi Sạp Dĩ Nạ ở giữa lời nói, Dương liền thay đổi phương hướng hướng về nơi đến phương hướng mà đi, bởi vì là lên dốc, lại thêm gió thật to càng lộ ra cố hết sức, cũng may Dương từ nhỏ đã rèn luyện, điểm ấy lực cản vẫn còn không tính là cái gì, đi ngược lên trên nhanh chóng hướng về nơi đến phương hướng mà đi. Đến cùng làm sao vậy, gia hỏa này thật sự là đáng giận. Sạp Dĩ Nạ thấy thế cũng là không rõ ràng cho làm đoán trách một tiếng, nhưng lại không có nghe từ Dương lời nói đi nghỉ ngơi đứng tị nạn, mà là điều chuyển phương hướng đuổi theo. Bất quá lúc này Dương đã rời đi rất xa, trên cơ bản là không thấy được, cũng may Sạp Dĩ Nạ cũng không phải một nữ hài, điểm ấy lực cản cũng không thắng được nàng. Bám theo một đoạn đi theo, lúc này, gió QNZ càng lúc càng lớn, trong mây đen không lúc có quang mang chớp động. Ba huynh rầm rập hào hào hào hào hào hào đi tới một đoạn về sau, đột nhiên, không trung mây đen tụ tập sấm chớp, cùng một thời gian mưa rào tầm tã rơi xuống, bí mật mang theo cuồng phong chẳng những giảm bất Dương tiến lên tốc độ, càng là mơ hồ Dương ánh mắt, bất quá Dương nhưng như cũ cắn răng kiên trì, nghĩ đến vừa rồi không có sai, Dương là nghĩ đến trước đó gặp phải hai cái hệ vi, trên xịt lỉnh rau hai bên chỉ là một chút bụi cỏ mà thôi. Vừa rồi liền đã nhìn ra báo tô muốn giáng lâm Dương, mới sẽ lập tức thay đổi phương hướng trở về, bằng những cái kia bụi có căn bản là cản không ở báo tô uy lực, cái kia hai cái hệ vì lúc đầu nhìn liền rất bộ dáng yêu ớt, không có tránh né địa phương, làm sao có thể trốn được báo tố, để mập trốn vào áo khoác của mình bên trong, Dương vẫn như cũ cắn răng đi tới. Hô hô hô hô hô hô y y mà lúc này một bên khác, vừa rồi gặp nhau địa phương. Vì đại ca lúc này một chi móng vuốt nắm lấy xịt lỉnh rau cái khác hộ cột, mà đổi thành một chi thì là nắm lấy đệ đệ móng vuốt, dạng này báo tô phía dưới, liền xem như người không cẩn thận đều có thể bị thổi đi, càng huống chi là hai cái tiểu hệ vì vi, nhưng là làm ca ca lại đau khổ trèo trống, vô luận như thế nào cũng không chịu bung ra đệ đệ tay. Ý gì lại là một tiếng kêu âm thanh, nước mưa không ngừng rơi xuống đồng thời, móng vuốt nhỏ rốt cục bắt không được hàng rào, trượt đi trong nháy mắt, lập tức cảm giác thân thể bị trói buộc tại trong cuồng phong, mắt thấy là phải bị thổi bay, đã thấy, một cái bóng cực tốc vọt tới, trực tiếp từ tự hành trên xe nhảy dựng lên, bắt lại mình móng đuốt, tay kia thì là ôm lấy hàng rào, Dương cảm giác được hai chân đã cách mặt đất, thuận lấy cuồng phong phương hướng muốn đem mình quét đi. Phải biết, tại trong cuồng phong, hai chân đứng trên mặt đất cùng hai chân cách mặt đất hoàn toàn là hai khái niệm, hai chân rời đi mặt đất mang ý nghĩa không có có nơi sống yên ổn. Căn bản không có cách nào dùng sức, mà lại thân thể theo cơn gió hướng, căn bản là không có biện pháp rời chuyển động thân thể, bởi như vậy, duy nhất dựa vào liền là ôm lấy hàng rào tay. Y mà lúc này hệ vi, QNZ thấy rõ người tới, là nó trước đó không tin nhân loại, nó không nghĩ tới huynh đệ mình hai tính mạng người nguy cấp thời điểm, lại là vừa rồi mình không tin nhân loại, nghĩ đến vừa rồi hắn đưa cho cơm của mình đoàn, nhìn xem nhân loại ánh mắt, không từ xuất hiện một tia khác biệt. Rất đáng tiếc Dương không nhìn thấy, chỉ là một tay nắm lấy hệ vi móng vuốt một tay ôm hàng rào. Các ngươi nhất định phải chống đỡ ai chỉ cần hướng gió cải biến liền có cơ hội ôm thật chặt hàng rào Dương đối hai chỉ tiểu hệ vì vì mở miệng nói ra. Nếu hướng gió cải biến thời điểm, hắn liền có thể hành động, chỉ cần hai chân có thể tiếp xúc mặt đất, hết thể liền không thành ở giữa đề. Nhưng là phong hòa vũ thực sự quá lớn, muốn trèo chống đến hướng gió cải biến cũng không phải chuyện dễ dàng. Ý thì cuồng gió quá lớn, hệ vì nắm lấy đệ đệ mình móng vuốt mặc dù nắm rất chặt, nhưng là đệ đệ căn bản không có cách nào dùng lực. Mà lại dạng này chứng minh đón gió tình huống dưới, mới vừa vặn ăn một chút cơm nắm hệ vị đệ đệ căn bản nhịn không được, nhẹ buông tay, hệ vị ca ca lập tức một lý nặc tốt kinh, mắt thấy đệ đệ muốn bị thổi đi, chỉ gặp Dương áo khoác bên trong mặt đột nhiên bỏ ra. Một tay nắm lấy hệ vị đệ đệ tay, tay kia thì là bắt lấy hệ vị ca ca cái đuôi, hệ vị ca ca thấy thế lập tức có chút thở dài một hơi, nghĩ đến mình mới vừa rồi còn đối mặt biểu hiện ra địch ý, trong lòng cũng là có chút áy náy. Mà đồng thời bên trên bầu trời lại mở bắt đầu thần đơ, trường hợp như vậy thật là đáng sợ. Doa đến hệ vì phát ra run rẩy tiếng kêu. Tạch tạch tạch đúng lúc này, một trận quỷ dị âm thanh ầm vang lên, Dương nghe tiếng kinh hãi, túi đầu xuống, chỉ gặp mình ôm lấy cái này một tiết hàng rào, đã trải qua hơi hơi biến hình, mà lại cùng mặt đất kết nối vờ ơ y ma cù nở dê rút ra một điểm. Nhắc tới cũng là, nếu như bình thường, cái này hàng rào đầy đủ kiên mềm dai. Nhưng là thêm cái trước người, cùng ba con cổ kẻ mẩn đá bên trong còn kém rất nhiều. Đáng giận các ngươi phải nắm chặt ta.